Chương 22, về Thúy Yên Tông. Hai tháng sau, Xích Thủy trở lại Thúy Yên Tông. Cùng dĩ vãng khác biệt, Xích Thủy đi trên đường, trong tông đệ tử cấp thấp nhìn thấy nàng, đều là cung kính hành lễ nhường đường, đỏ sư thúc tốt. Xích Thủy sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh gật đầu, không cần đoán liền biết, nhất định là nàng bốn đảo thi đấu sẽ lên sự tình, đã là chuyển về trong tông. Nàng không khỏi có chút bất đắc dĩ, dọc theo con đường này, nàng gặp phải đệ tử cấp thấp đều là như thế, nàng tăng tốc bước chân, liền hướng Vân Tinh sư phụ Tiểu Sơn Cốc chạy đi. Vân Tinh sư phụ tâm tình tựa hồ vô cùng tốt, đang kiểm tra nàng trong 2 năm qua âm khống ba thuật tiến triển tình huống, coi như hài lòng, không có quá mức khó xử nàng, căn dặn nàng cần siêng năng luyện tập, không thể lãnh đạm về sau, liền cho đi. Xích Thủy trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ, thở dài một hơi, nàng dọc theo con đường này, xem như bị đuổi giết trở về. Bởi vì nàng cũng không ham chiến. Ôn có thế trốn liền trốn tâm thái, bỏ ra 2 tháng, rốt cục về tới Thúy Yên Tông. Tử thêm không là nói qua hoặc là liền trừ bỏ dị hương, hoặc là chính là tránh tại 4 thế lực lớn bên trong, chỉ có 2 loại lựa chọn này. Xích Thủy tại tìm không thấy cùng tử thêm giống nhau Thúy Sắc Ngọc Giản phía trước, cũng chỉ có trước đợi tại Thúy Yên trong tông. Nàng dự định, trong thời gian ngắn, tuyệt không đi ra ngoài nữa. Bởi vì về tới quen thuộc địa phương, Xích Thủy thả Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu sau khi rời khỏi đây, liền tùy ý tìm một chỗ, tĩnh ngồi xuống, móc ra tại giao dịch hội thượng đạt được khối kia nhạt thẻ ngọc màu vàng. Ánh mắt đảo qua ngọc giản thượng màu đo điểm lấm tấm, hơi nghi hoặc một chút. Nàng xác định không phải ảo giác của nàng, kia màu đo điểm lấm tấm tựa hồ thật sẽ động. Nhưng nàng hiện tại thật có thời gian tử quan sát kỹ, nhưng là không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Xích Thủy nhìn nửa ngày vẫn là không có kết quả về sau, rốt cục coi như thôi, linh thức thăm dò vào trong ngọc giản, nhìn lại. Nhưng mà, nàng linh thức lướt qua phía trước nhìn qua giới thiệu văn tắt, hướng phía sau nhìn lại lúc, nhưng là một trận, trên mặt một vòng kinh ngạc lướt qua. Nàng nhạy cảm giác quan thứ 6 nói cho nàng, ở trong đó ký tự lại cho nàng một loại cực không ổn định, hư vô mờ ảo cảm giác, tựa hồ bọn chúng cũng sẽ động. Cái này vẹn vẹn nàng một loại cảm giác mà thôi. Bọn chúng cụ thể có thể hay không động, Xích Thủy tất nhiên là không biết. Nhưng là, trong lòng của nàng lại cảm thấy, khối ngọc này giản nhất định là không đơn giản. Nàng ngừng mấy tức về sau, mới bắt đầu nhìn lên nội dung bên trong tới. Quả nhiên cùng vị kia tu sĩ nói đồng dạng, tất cả đều là ghi chép một phần pháp thuật pháp quyết. Bất quá, là tinh luyện bản pháp quyết. Nàng cực kỳ không hiểu, vị kia tu sĩ từng nói qua, hắn luyện tới cùng phổ thông pháp thuật xê xích không bao nhiêu, nàng cũng không coi ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng là, làm nàng thật khi thấy pháp quyết lúc, đúng là không thể tin được, cái này sao có thể cùng phổ thông pháp thuật pháp quyết không sai biệt lắm, rõ ràng kém rất thật tốt không tốt. Nàng mới vẹn vẹn nhìn cái thứ nhất hỏa khống thuật pháp quyết đúng là so cao cấp hỏa cầu thuật ngắn gấp 4-5 lần, hơn nữa, cần thiết dùng đến linh lực cũng muốn tương ứng thiếu đất gấp 4-5 lần. Mà nàng ước chừng đoán chừng một chút, thì thả ra huy lực, tuyệt đối không chỉ nàng dự đoán cho. Giang có thế chống đỡ nửa món pháp bảo. Nghĩ đến chỗ này, nàng không chịu nổi trong lòng tâm tình kích động, liền phía sau pháp quyết đều không có nhìn. Lập tức điều động trong cơ thể hỏa hệ linh lực luyện tập. Không đến bao lâu, chung quanh nàng, một đầu nhỏ bé diễm hồng sắc hỏa long ngưng hóa thành hình, rất là rất thật, hỏa long trên đầu, sừng, rồng, long nhãn, long mũi, long lân, long chảo, đôi rồng chờ tất cả đều có. Liền râu rồng, đều không có rơi xuống, giống như là thật hỏa long, vòng quanh nàng uốn lượn xoay quanh, Xích Thủy nhìn xem kia long thân bất quá lớn bằng ngón cái, không có có thất vọng, ngược lại mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hỏa long này, tuy là so cao cấp hỏa long thuật thi thả ra hình thái nhỏ hơn gấp 4-5 lần, nhưng Xích Thủy nhưng là cảm thấy một cỗ cường đại hơn nóng bỏng hướng nàng đánh tới. Loại cảm giác này nàng đã từng cảm thụ qua, liền là tiểu bạch xí diễm. Hai loại ngọn lửa, đúng là kinh người tương tự. Xích Thủy nghĩ đến chỗ này, liền muốn dưới đáy lòng hỏi Tiểu Bạch, tại lời nói muốn hỏi ra lời lúc, định lên, Tiểu Bạch vừa rồi đã đi ra. Nàng một trận, cảm thấy khẽ động, rút một khối rất cứng luyện trận tài liệu, khu động kia hỏa long. Đem cuốn lên. Bất quá mấy tức công phu, Xích Thủy liền gặp khối kia luyện trận tài liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hòa tan, lập tức hớn hở ra mặt, liền uy lực, cũng có thể cùng Tiểu Bạch xí diễm so sánh. Nàng thật sự là nhặt được bảo, nàng đem hỏa long vừa thu lại. Đang chuẩn bị tiếp tục xem phía dưới pháp quyết, đông dưng lại một trận, lại lần nữa nghĩ đến, vì cái gì bán cho nàng vị kia tu sĩ lại là nói như vậy đâu nói thật, toàn bộ khống hỏa thuật phóng ra quá trình, Xích Thủy trừ tại linh lực sắp xếp lúc hao tổn một chu tờ linh thức bên ngoài, đồng thời không có cái khác dùng đến linh thức địa phương, kia giới thiệu vắn tắt bên trong vì cái gì còn nói những pháp thuật này nguyên thần càng cương đại, thả ra hiệu quả lại càng lớn đâu dạng này pháp quyết, chính là linh thức không bằng nàng tu sĩ, đồng dạng có thể thả ra đến. Hiệu quả không kém một điểm. Như vậy, vấn đề đến tột cùng là xảy ra ở đâu đâu. Xích Thủy cau mày, nhìn chằm chằm khối kia nhạt thẻ ngọc màu vàng thượng màu đo điểm lấm tấm, khổ sở suy nghĩ. Đông dưng, trong óc của nàng linh quang lóe lên. Trừ phi, nàng nhìn thấy pháp quyết cùng vị kia tu sĩ nhìn thấy pháp quyết khác biệt. Nháy mắt, trên mặt của nàng liền dẫn một cỗ chắc chắn, là, dạng này liền có thể giải thích, vì cái gì nàng luôn luôn cảm thấy bên trong ký tự sẽ động. Tay của nàng chặt chẽ nắm lấy khối kia ngọc giản, trên mặt một vòng nụ cười thật to toét ra, trời ạ, sẽ động ngọc giản, sẽ căn cứ nguyên thần cường độ mà thay đổi pháp quyết ngọc giản. Đây là cỡ nào lệnh người kinh hãi, đừng nói là Xích Thủy, sợ sẽ là những cái kia nguyên anh chân quân. QNZ không có người nghe nói qua, thậm chí là liền truyền thuyết đều không có, mặc kệ là Thường Châu Đại Lục, vẫn là Thương Hải Đại Lục. Đương nhiên, nàng ý nghĩ này đồng thời không có đạt được chứng thực, hiện tại QNZ không có cách nào chứng thực, bởi vì nguyên thần không có khả năng trong vòng một đêm liền phồng lớn A, chỉ có trở về sau khi đột phá mới có thể xác nhận. Các nàng kim đan kỳ tu sĩ, sớm đã là đã gặp qua là không quên được, đâu còn sẽ lại một lần nữa đi xem cùng một khối ngọc giản. Nàng xem chừng, vị kia tu sĩ sợ cũng là vẹn vẹn thăm một lần cái này ngọc giản, cho nên mới không có phát hiện. Nàng đè xuống kích động trong lòng, đem suy nghĩ thu hồi, tiếp tục nhìn lại. Sau 10 ngày, Xích Thủy đem khối kia nhạt thẻ ngọc màu vàng thu hồi, đi ra ngoài, nhìn qua trên bầu trời đánh đến say sưa hai con yêu thú, nhíu nhíu mày. Trước kia, đều là tiểu yêu chiếm được phong, đem tiểu bạch đuổi được tới chỗ chạy trốn, hiện tại, nhưng là cải biến. Liền gặp biến lớn tiểu bạch đuôi dài bỗng nhiên hất lên, liền đem tiểu yêu một viên đuôi châm vung đến một bên, nó hai chảo hình cung dài dao găm ra hết, lạnh long lánh, cực kỳ cứng rắn, có thể đem tiểu yêu hai cái khác biến lớn đuôi châm ngăn trở. Đồng thời, trong miệng của nó, đại đoàn xí diễm, từng đoàn liên tục không ngừng mà hướng tiểu yêu đánh tới. Xích Thủy một chút liền nhìn ra tiểu bạch hỏa điều khiển năng lượng lực lại tăng cường không ít, tiểu yêu phong nhận cắt qua về sau, lại không có hỏng mất, mà là lại hợp làm một thể, tiếp tục hướng tiểu yêu công tới. Cái này liền khiến cho tiểu yêu hoàn toàn rơi hạ phong, nó không khí che đậy cũng không tiện dùng, hoàn hảo thân thể nó cực đoan linh hoạt. Tại toàn bộ tiểu sơn cốc bên trong tránh trái tránh phải, cũng là tránh khỏi tiểu bạch công kích. Nhưng QNZ chỉ thế thôi, nhưng là rất khó tìm tơ y cơ hội lại phản công tiểu bạch, chỉ có bị động bị đánh phần. Có thể nói, tình huống lúc này đối tiểu yêu là cực đoan bất lợi, nhưng Xích Thủy đã thấy đến tiểu yêu đồng thời không có một chút hề hoài. Ngược lại, trong mắt của nó đốt một cỗ cực mạnh đấu trí, kiên quyết không chịu nhận thua. Cái này cũng liền khó trách chúng nó sẽ đánh 10 ngày còn không có đình chỉ. Xích Thủy lắc đầu, loại thời điểm này, nàng liền xem như muốn ngăn cản, bọn chúng sợ cũng nghe không lọt. Xích Thủy quan sát chung quanh lại bị đổi mơ y mấy lần đất đai, có chút may mắn, còn tốt, nàng thói quen tại trở lại nhà gỗ nhỏ lúc, liền bày ra pháp trận phòng ngự, nếu không, lại một cái nhà gỗ nhỏ liền muốn hủy ở bọn chúng trong tay. Đây cũng không phải là trong thiên vân môn như thế chỉ có một gian phòng dùng đa bảo cách thành hai gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ, mà là một tòa dùng bách niên mục tài làm biệt thự sang trọng. Chí ít Xích Thủy là cho là như vậy, bởi vì nó hình thái, cùng biệt thự không có gì sai biệt, chia trên dưới hai tầng, có ít gian nhà gỗ, công năng cực kỳ đầy đủ. Đây cũng là vì cái gì các nàng kim đan kỳ tu sĩ ở đều không cảm thấy ủy khuất nguyên nhân. Đương nhiên, Xích Thủy mấy vị sư tỷ không nguyện ý ở, kia tất nhiên là cùng Vân Tinh sư phụ linh trùng có quan hệ, cùng nhà gỗ nhỏ bản thân không hề có một chút quan hệ. Nàng nhẹ nhàng vừa đề khí, người liền chậm rãi dâng lên, tại trên nóc nhà ngồi xuống, QNZ cho đến lúc này, nàng mới có một chút dùng ăn chất nguyên quả cảm giác. Không thể không nói, khoảng cách hiện tại đã 2 tháng, thể chất của nàng, xác thực phát sinh biến hóa, mặc dù ngoại hình không có cái gì cải biến, mà nội bộ, nhưng là càng gấp rút thực. Trước kia, nếu như nàng không thả hộ thể cương khí, chỉ là một cái bình thường pháp thuật liền sẽ lưu lại một đạo cực sâu vết thương, hiện tại, nhưng là vẹn vẹn có thể phá vỡ ra mà thôi. Theo những người khác trong miệng, Xích Thủy biết được, cái này chất nguyên quả công hiệu, vẹn vẹn như thế mà thôi. Nói cách khác, GN2-TNG, chất nguyên quả đã đều bị thân thể hấp thu xong tất. Xích Thủy đồng thời không cảm thấy thất vọng, rút ra dẫn hồn sáo, thổi lên. Lập tức, toàn bộ tiểu sơn cốc bên trong linh khí đồng đều chân chiến, rất nhanh, liền dần dần ngưng hóa một đầu hỏa long. Nếu như tử quan sát kỹ, liền có thể thấy những cái kia hỏa long hình thái, lại cùng 10 ngày trước Xích Thủy ngưng hóa mảnh tiểu hỏa long 10 phần giống nhau, đều là sinh động như thật, cực giống như chân long. Xích Thủy một trận, liền thấy những cái kia hỏa long nháy mắt liền hỏng mất, hóa thành điểm điểm điểm sáng màu đỏ, dần dần tiêu tán. Trong mắt của nàng, tràn đầy vui sướng, quả nhiên không sai, kia nhạt thẻ ngọc màu vàng bên trong pháp quyết, có thể dung nhập vào âm công thuật bên trong. Như vậy không chỉ âm công thuật, chính là âm huyễn thuật, cũng là có thể đề cao. Mặc dù ba thuật hợp nhất dùng loại này pháp quyết còn không có thể làm được, nhưng chỉ là một loại âm công thuật hoặc là âm huyễn thuật, lực công kích thế nhưng là để cao gấp 4-5 lần không thôi. Đây cũng là nàng đem những cái kia pháp quyết toàn bộ sau khi xem xong ngẫu nhiên nghĩ tới. Nàng không còn dừng lại, lại thổi lên dẫn hồn sáo, đem tiểu sơn cốc bên trong linh lực lại lần nữa khu lên, ngưng hóa thành mười mấy đầu hỏa long, liền hướng tiểu bạch cùng tiểu yêu công tới. Nàng sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng coi là cho tiểu yêu giải vây đi dù sao, trước kia, nó thế nhưng là luôn luôn chiếm được phong, nó lại cực đoan mạnh hơn, tình huống hiện tại, chính là lại đánh lên 10 ngày nửa tháng, đánh giá nó QNZ sẽ không nhận thua. Tiểu yêu cùng tiểu bạch thấy vừa rồi xích thủy cử động, đem hỏa long ngưng tụ lại lại tan đi, coi là xích thủy chỉ là đang luyện tập mà thôi, đồng thời không có dừng tay, nào biết, cái này lần thứ hai, nhưng cái kia hỏa long nhưng là hướng bọn chúng công tới. Bọn chúng kinh hãi, nào còn có dư tiếp tục công kích đối phương, ngược lại hướng ở giữa khẽ nghiêng, lưng chống đỡ lưng, nháy mắt liền kết thành chiến lược đồng bạn. Xích thủy ánh mắt nhắm lại, liền thấy tiểu yêu ngưng hóa ra không khí che đậy, đưa nó cùng tiểu bạch vây ở trong đó, đồng thời, tiểu bạch phun ra một đại đoàn xí diễm, đem toàn bộ không khí che đậy bên ngoài bao trùm, ngăn cản xích thủy mười mấy con hỏa long tập kích. Liền thấy những cái kia xí diễm ngọn lửa nhô ra, cùng những cái kia hỏa long quân đấu. Mỗi một cái va chạm đều gây nên hỏa hoa tràn ra, điểm điểm vẩy xuống, cực kỳ mỹ lệ. Bất quá, không có người chú ý tới cái này, kia hỏa long thân hình nhỏ bé, cực kỳ linh hoạt, số lượng lại nhiều, thỉnh thoảng công kích kia xí diễm trô bạc nhược. Tiểu bạch mắt to trừng trừng, trong miệng thỉnh thoảng phun ra xí diễm, bổ khuyết kia bị tiêu hao hết xí diễm địa phương. Mà tiểu yêu, mắt kép lấp lóe, trong lòng của nó rất là biệt khuất, xuất hiện ở loại tình huống này, nó lại là chứng ngưng hóa không khí che đậy bên ngoài, không có biện pháp nữa. Lại thêm cái này 10 ngày nay, nó bị tiểu bạch làm cho khắp nơi chạy trốn, lòng tự trọng đã thụ thương, thế nhưng là nó đâu chịu nhận thua, bất quá là quyết chống mà thôi. Hiện tại, đúng là lại bị xích thủy bức thành dạng này, trong mắt của nó, đấu trí càng tăng lên. Mà lúc này, xích thủy lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, khu động tiểu sơn cốc bên trong màu vàng linh lực, ngưng hóa thành vô số mảnh ngắn nhỏ tiễn, xoát xoát xoát hướng bọn chúng vào tới. Lập tức, những cái kia mảnh ngắn nhỏ tiễn lít nha lít nhít đâm vào tiểu yêu không khí khoác lên, một tầng tiếp lấy một tầng, kia không khí che đậy giữ vững được không đến 10 hơi, liền bắt đầu nổi sóng. Tiểu yêu rốt cuộc không chịu nổi, vù vù mấy tiếng, thân thể cực tốc xoay tròn, kéo theo chung quanh khí lưu, hình thành một cỗ vòi rồng nhỏ, xông phá không khí che đậy xông hướng mặt ngoài đi. Kia vòi rồng quả quyết ngăn cách tiểu bạch xí diễm, xích thủy hỏa long, chính là những cái kia ngắn nhỏ bé tiễn, cũng là bị kia cực lớn phong lực cuốn cách đến một bên. Xích thủy thấy thế, cảm thấy khẽ động, khu lên chung quanh thổ hệ linh khí, tại không trung hóa thành một đống ước chừng thức dày tường đất, đem tiểu yêu ngăn lại. Lúc này tiểu yêu đã là đến cuồng bạo biên giới, chỗ nào còn nhớ được kia tường đất, chính là sát tường, nó cũng muốn đụng vào. Liền gặp thân thể nó hình thành vòi rồng tại kia trên tường đất không ngừng cuốn chuyển, tựa như là một cái to hình bánh răng, không ngừng cọ sát lấy kia mặt tường đất. Mà tiểu yêu tốc độ xoay tròn, càng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, xích thủy đã là không nhìn thấy tiểu yêu thân ảnh, kia mặt tường đất, tại tiểu yêu càng ngày càng cường đại công kích đến, đã là càng mài càng mỏng, mắt thấy là phải sụp đổ. Xích thủy tăng tốc tiếng địch, đem trong không khí còn lại thổ hệ linh khí toàn bộ hóa thành cùng vừa rồi đồng dạng tường đất, theo bốn phương tám hướng, đem tiểu yêu từ trong ra ngoài, tầng tầng vây khốn. Liền gặp trên không trung, một cái dài rộng mấy chục trượng thổ cầu lơ lửng tại không trung, chấn chiến không thôi. Mà linh khí chung quanh, tại xích thủy tiếng địch thổi hạ, càng là sóng gió nổi lên. Xích thủy đang chờ thêm ít sức mạnh, đột nhiên, một tiếng điếc thai réo vang chấn phá trời cao, cơ hồ liền trong khoảnh khắc đó, kia không trung thổ cầu lại nháy mắt vỡ thành vô số khối, hướng từng cái phương hướng bay ra. Lúc này, tiểu bạch mắt thấy không đúng, cấp tốc hóa thành một vòng hồng quang, không có vào mi tâm của nàng, nàng biến sắc, thân thể tung bay, nhanh chóng hướng phương xa đột đi. Làm nàng xông ra tiểu sơn cốc pháp trận phòng ngự một giây sau, lập tức đuổi ra rùa linh độn bảo vệ thân thể. Mà cơ hồ là đồng thời, núi nhỏ kia trong cốc không khí rung động, chính là tiểu yêu vòi rồng kéo theo, hóa thành vô số gió nhẹ, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Theo sát sau lưng xích thủy, đúng là trong chớp mắt liền đánh nát tiểu sơn cốc pháp trận phòng ngự, càng thêm ra bên ngoài càn quét mà đi. Xích thủy chôn ở rùa linh thuẫn sau, liều mạng chống đỡ kia cố mạnh mẽ phong lực, liền gặp kia sóng phong lực những nơi đi qua, loạn thạch đều bị cuốn lên, chính là những cái kia hoa cỏ cây cối, cũng là nhổ tận dễ. Xích thủy trong lòng, gọi thẳng, song song, lần này, lại muốn doanh đậu. Kia cổ phong lực, không có một chút muốn dừng lại dấu hiệu, đã là hướng Thúy Yên Tông biên giới khu kiến trúc đánh tới. Chính là lúc này, Vân Tinh chân quân đột xuất hiện, hai tay nhanh chóng vung lên, một cỗ cực trí lực lượng đem kia cổ phong lực ngăn trở, hai cỗ lực lượng va chạm mấy tức, hai triệt tiêu lẫn nhau phía dưới, dần dần bình tĩnh lại, mà những cái kia bị cuốn lên tảng đá cây cối các loại, cũng tận đều mất đến trên mặt đất. Cho đến kia cổ phong lực hoàn toàn ngừng lại, Vân Tinh chân quân mới thu hồi hai tay, trầm mặt, trừng mắt về phía Xích Thủy. Xích Thủy rất là chột dạ, nàng lúc này, sớm đã nhìn thấy, tại trong sân cốc, mười mấy tòa nhà nhà gỗ nhỏ, tất cả cũng không có, liền nàng ở kia một tòa, QNZ còn sót lại vài đoạn thấp bé cọc gỗ cùng mấy khối vỡ vụn tấm ván gỗ. Ma Tiểu Yêu, có vẻ cực kỳ bình tĩnh, lơ lửng tại không trung, không biết đang suy nghĩ gì. Tự nghĩ biện pháp. Vân Tinh chân quân khí nộ ném câu nói tiếp theo về sau, liền một kéo ống tay áo, giận đùng đùng đi. Xích Thủy thân thể khẽ buông lỏng, hô may mắn sư phụ tại, nếu không, kia cổ phong lực đánh út về phía Thúy Yên Tông biên giới khu kiến trúc, kia nhất định là lại hoành động trong tông, nàng đã đủ nổi danh, cũng không muốn tái xuất loại này danh tiếng. Nàng xoa xoa trên trán mồ hôi, đi về, nhìn thấy Tiểu Yêu vẫn đợi tại không trung bất động, liền kêu lên, Tiểu Yêu. Lần này, nàng nhưng là muốn đi tìm vật liệu gỗ, một lần nữa xây nhà gỗ nhỏ. Ai nàng làm sao lại như thế số khổ đâu, bất quá tùy tiện luyện một chút, cũng có thể náo ra dạng này động tĩnh, hiện tại, liền chỗ ở đều hủy. Trong nội tâm nàng ngay tại phàn nàn, đột nhiên, thân thể cứng đờ, ánh mắt phục nhìn về phía Tiểu Yêu, đầy mắt không thể tin, Tiểu Yêu, cái này tứ chi của nàng, đang bị một cỗ phong lực chặt chẽ trói buộc chặt, không cách nào động một điểm. Mà cỗ này phong lực là thế nào quấn lên nàng, nàng đúng là một điểm cảm giác đều không có. Mà lúc này, trừ Tiểu Yêu bên ngoài, không người nào khác, từ là Tiểu Yêu gây nên. Tiểu Yêu dường như thẳng đến lúc này, mới phản ứng được, thân thể một cái xoay tròn, hướng Xích Thủy vọt tới, đồng thời, trong miệng vù vù không ngừng, mà Xích Thủy trong lòng, nhưng là vang lên nó liên tiếp thanh âm, trời ạ, đất a, thần a, trời ạ. Tiểu Yêu Xích Thủy cương đứng, nàng đã đoán được chuyện gì xảy ra, chỉ là, còn cần Tiểu Yêu xác nhận mà thôi. Liên gặp Tiểu Yêu tại cách nàng khá gần về sau, thân hình thu nhỏ, sau đó, vòng quanh nàng chuyển lên một vòng đến, một vòng lại một vòng. Xích Thủy toàn bộ buông lỏng, cũng cao hứng theo, đã thức tỉnh yêu thật cao lên tiếng, động tác nhưng là không có ngừng, vẫn vòng quanh Xích Thủy, tiếp lấy hô, Tiểu Bạch, đi ra lại đánh Xích Thủy trong lòng, liền nghe được Tiểu Bạch thiết một tiếng, dường như nhếch miệng, cũng không có lại đi ra. Nàng trong lòng nhất thời dâng lên một cô ý cười, xem ra, Tiểu Bạch trận này khắc phục khó khăn, lại cuối cùng đều là thất bại a bất quá, nàng lại nhìn hướng chung quanh lúc, lại không cười được, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này khiến nàng thượng đi nơi nào tìm nhiều như vậy vật liệu gỗ tới che nhà gỗ nhỏ A tràn ở dê lẽ lại, nàng lại muốn ra tông không cần A.